Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1431, con cóc. Lão Lý xuất hiện sau, hướng phía chúng ta bên này liếc mắt đưa tình, một bộ 10 phần đắc ý bộ dáng, chậm rãi hướng phía chúng ta nơi này đi tới, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, đều giơ ngón tay cái lên. Biểu thị từ đáy lòng khâm phục, Hoa Khê bà tử sợ hãi vô cùng. Tứ phương một vòng, lần này bị vây quanh một cái chật như nêm cối. Chắp cánh khó thoát, Âu Dương Hàm một lần nữa giơ lên miêu đao. Hung ác vừa nói, Hoa Khê bà tử, ngươi đây là tường đổ mọi người đẩy. Ngươi làm ác làm được đâu, cho ngươi một cái bản thân kết thúc cơ hội. Giết người lão phu đều cảm thấy dơ bẩn tay của mình. Kia Hoa Khê bà tử hoa bì tích dịch bị thiên niên cổ trọng thương. Kia Hoa Khê bà tử giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Phun ra mấy ngụm lão huyết, càng thêm tỏ ra già đi rất nhiều. Nàng tứ phương một vòng, không khỏi cười thảm lên. Sắc mặt lần nữa biến dữ tợn ngoan lệ đứng lên. Tự nhủ. Đây chính là lão thân kinh doanh cả đời quỷ môn trại, khiến thiên hạ hai đạo chính tà nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc quỷ môn trại. Bây giờ các ngươi lại muốn hợp nhau hỏa nhi đến muốn ta lão bà tử mạng. Lão thân bình thường đối đãi các ngươi cũng không tệ, các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Hoa Khê bà tử, đây đều là ngươi trừng phạt đúng tội. Nếu như không phải ngươi, quỷ môn trại cũng rơi không được hôm nay cái này hoàn cảnh. Ngươi đi tới mặt tìm đại vu sư nhận tội đi thôi. Lúc này, quỷ môn trại một trưởng lão đứng dậy, cầm trong tay một cái miêu đao liền hướng phía Hoa Khê bà tử bổ tới. Kia Hoa Khê bà tử ánh mắt trong nháy mắt liền biến vô cùng ác độc đứng lên. Nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mắt thấy kia đại trưởng lão miêu đao định chém vào trên người nàng thời điểm, nàng há miệng ra, hướng phía kia đại trưởng lão trên mặt nhổ ra một cục đàm. Kia đại trưởng lão một bên thân thể, chiếc kia cục đàm liền rơi vào hắn trên cổ, một đạo khói trắng bay lên. Kia đại trưởng lão hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, bưng kín cổ, trên mặt đất đau khổ lăn lộn. Sau một khắc, nhưng thấy kia Hoa Khê bà tử đột nhiên nằm trên đất. Từ trên người nàng lập tức truyền đến một cỗ khí tức hết sức khủng bố. Ta đầu tiên cảm thấy không đúng, trực tiếp chào hỏi một tiếng chúng nhân nói. Không được, này lão yêu bà muốn làm yêu thiêu thân, làm nàng. Khi nói chuyện, ta vẫy tay một cái, liền đem kiếm hồn cho tế ra tới. Không nói hai lời, một chiêu họa long điểm tình bị ta thôi động mà lên. Kiếm hồn bên trên phun ra một đạo màu tím cột sáng, trực tiếp hướng phía Hoa Khê bà tử đánh qua. Ngay tại ta thôi động kiếm hồn thời điểm, ta quanh mình những huynh đệ này cũng nhao nhao đem chính mình pháp khí lấy ra, làm bộ liền muốn hướng phía kia Hoa Khê bà tử trên người chào hỏi. Không đợi đám người các loại thủ đoạn rơi vào kia Hoa Khê bà tử trên người, một màn kinh khủng liền xảy ra. Nhưng thấy kia Hoa Khê bà tử quanh thân phồng lên lên, trong chớp mắt liền biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Trên người nàng áo choàng bị không ngừng nở lớn, thân thể kéo sụp đổ, lộ ra trơn bóng thân thể. Nhưng là thân thể kia đột nhiên sinh ra từng cái lặn nhi lớn chừng quả đấm ngật đáp. Má của nàng đám cũng phồng lên, trong cổ họng phát ra một trận oa oa tiếng vang. Trong chớp mắt, này Hoa Khê bà tử giống như biến thành một cái thật lớn con cóc. Trên người tất cả đều là to to nhỏ nhỏ, đủ mọi màu sắc bọc mù. Ta một chiêu kia họa long điểm tình đánh tới, kia biến thành con cóc Hoa Khê bà tử lập tức nhảy lên một cái, tránh thoát một chiêu kia họa long điểm tình, hướng thẳng đến ta đánh tới. Kia một đoàn màu tím cột sáng rơi vào trên mặt đất, sụp đổ dậy một cái to bằng cái thớt hố sâu. Không được, Này lão yêu bà lấy thân hóa cổ, đây là muốn cùng chúng ta liều mạng. Đại gia hỏa mau tránh ra. Trần Âm Mãn nhìn thấy biến thành bộ dáng này Hoa Khê bà tử, thể xác tinh thần đều chấn, hướng phía một bên nhi tử Trần Ngọc Phong đẩy một cái, rất nhanh ngăn tại đám người đằng trước. Ta đi, ta còn tưởng rằng này Hoa Khê bà tử là luyện được Âu Dương Phong Cáp Mô Công đâu. Hóa ra là lấy thân hóa cổ. Trước đó kia cái gì huyết công tử không phải liền là làm một chiêu này sao? Nghe được Trần A Mãn ngữ khí như lâm đại địch bình thường, đám người cũng đều biết này lấy thân hóa cổ sau Hoa Khê bà tử không dễ chọc. Nhào nhào lui về sau đi. Nhưng thấy kia Trần A Mãn ngưng kết một cái cổ quái giấu tay. Sau đó hơi vung tay, một mảng lớn hồ điệp từ trên người hắn bay múa mà ra, trực tiếp hướng phía kia biến thành con cóc Hoa Khê bà tử mà đi. Những cái kia hồ điệp theo Trần A Mãn trên người bay ra, trong lúc nhất thời cũng đếm không hết có bao nhiêu, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, trực tiếp đem kia con cóc cho vòng vây lên, đồng thời nhanh chóng xoay lên vòng tròn, tựa như là đem kia Hoa Khê bà tử hóa thành con cóc cho khốn trụ. Không hổ là tương tây cổ vương, như vậy thủ đoạn cũng có thể xưng vì kinh tài tuyệt diễm. Đám người liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Lý Bán Tiên đột nhiên nói, tình huống này rất không ổn, đoán chừng tương tây cổ vương nhịn không được bao lâu, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp chơi chết này lão yêu bà mới được. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương, vội vàng nói, Nhất Dương, nhanh lên đem thiên niên cổ thả ra, nó đều có bốn thành đạo hạnh, nhất định có thể diệt con cóc. Chu Nhất Dương lại vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi ta không phải cho ngươi nói sao, thiên niên cổ đã ngủ say, mà lại là vừa mới ngủ say, một thời gian thật dài bên trong khẳng định là gọi không dậy nó. Buồn cái thúc, không nghĩ tới kia Hoa Khê bà tử vậy mà cho chúng ta đùa nghịch chiêu này. Vừa vặn gặp phải thiên niên cổ ngủ say thời điểm, nếu là lại muộn một hồi liền tốt, lúc này nói cái gì đều vô dụng. Ta cắn răng một cái, quyết định thật nhanh nói, lão Hoa, lão Lý, các ngươi cùng ta tới, ta yểm hộ các ngươi bày trận, khống chế lại kia con cóc. Nhất Dương, ngươi nhanh lên đem hai vị lão cô nãi nãi mời đi ra, để bọn chúng giúp ngươi dùng thiên lôi oanh sát kia lão yêu bà. Người còn lại từng người lui ra phía sau, tự cầu phúc đi. Ta bên này lời nói chưa dứt, đột nhiên rên lên một tiếng, kia tương tây cổ vương Trần A Mãn lại là một hơi lão huyết phun ra. Những cái kia đủ mọi màu sắc hồ điệp nhao nhao theo giữa không trung ngã xuống, từng mảng lớn chết đi. Chúng ta hướng phía Trần A Mãn nhìn lại thời điểm, nhưng thấy hắn đã ngã ngồi trên mặt đất. Vốn dĩ, tương tây cổ vương trước đó cùng kia Hoa Khê bà tử đánh nhau chết sống thời điểm liền đã bị thương. Hơn nữa nhìn đi lên thật nghiêm trọng, lúc này lại ngăn tại trước mặt mọi người. Đối phó kia Hoa Khê bà tử hóa thành con cóc, hiển nhiên là bị nó phá công pháp. Ta mang theo Hòa Thượng Pha Giới cùng Lý Bán Tiên bước nhanh về phía trước. Vừa mới khởi hành, liền thấy kia hóa thành con cóc Hoa Khê bà tử theo một đống hồ điệp thi thể bên trong nhảy ra ngoài, thẳng đến ngã trên mặt đất Trần A Mãn mà đi. Ta vừa nhìn gặp, vội vàng thôi động mê tung bát bộ, liên tiếp hai ba cái, chạy vội tới kia Trần A Mãn bên người, vừa muốn đi bắt kia Trần A Mãn. Nhưng thấy kia Hoa Khê bà tử biến thành con cóc há miệng ra, liền hướng phía ta phun ra một hơi màu xanh lá nọc độc, dọa hồn nhi đều nhanh bay. Mẹ nó, lúc này thiên niên cổ không tại, ta nếu là bị nọc độc này phun trúng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến không nghĩ, ta chợt liền thúc dục mê tung bát bộ, chợt lách người né tránh mấy bước. Chờ ta vừa mới hiện thân ra tới, liền phát hiện kia con cóc cắn một cái vào Trần A Mãn đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,